Tập 20. Điều này không Tăng Ninh mà ngay cả Bùi Tê Lâm cũng không thể nào dự đoán trước được. Nghe được giọng nói ấm áp từ bên kia truyền đến, Tăng Ninh không nhịn được cười khẽ một tiếng. Một hồi lâu sau cô mới nghiêm mặt hỏi, bây giờ anh đang ở đâu? Khách sạn. Anh đi chợ làm gì? Mua đồ ăn. Anh định nấu cơm à? Ừ, khi nào em về? Lúc này Tăng Ninh mới nhận ra anh muốn tự tay nấu cho cô ăn. Cô vừa mới phàn nàn với Bùi Tê Lâm chuyện không được ăn cơm tối, buổi trưa cũng không được ăn nhiều. Nghĩ đến đây, Tăng Ninh có hơi cảm động. Em sẽ cố về sớm một chút. Cô cũng không biết khi nào thì công việc mới kết thúc. Chưa dám khẳng định là cảnh diễn buổi tối có thể hoàn thành sớm thuận lợi thông qua. Bùi Tê Lâm nói, không vội, khi nào xong thì gọi anh. Cô quay đầu lại, nhìn Lâm Duyệt đang giơ tay về phía mình, gọi cô đi qua. Em cúp máy đây. Sau khi cúp điện thoại, Tăng Ninh đứng tại chỗ vài giây rồi đi về phía Lâm Duyệt. Đến lúc quay rồi à? Lâm Duyệt gật đầu, nhỏ giọng hỏi, thầy Bùi đang ở Hoành Thành thật sao? Tăng Ninh buồn cười nhìn cô ấy, chẳng phải trên hot search đã nói rồi à? Lâm Duyệt thở hắt ra, anh đến để thăm chị đó. Tăng Ninh gật đầu. Lâm Duyệt cầm điện thoại, đè giọng xuống. Khi nãy chị Văn Khê nói nhỏ với em, hai người cứ ít xuất hiện là được. Chị ấy cũng không dặn dò gì nhiều. Tăng Ninh mỉm cười cốc đầu cô ấy. Biết rồi cô nương ạ. Giọng cô ấm áp. Em cứ nói với chị Văn Khê rằng bọn chị sẽ chú ý. Cô chắc chắn sẽ không để người qua đường chụp được ảnh của mình và Bùi Tê Lâm. Trở lại phim trường đông đúc, Tăng Ninh quay cảnh diễn với Trương Chính Dương. Sau khi diễn xong, nhân viên công tác biên tập lại. Lúc chờ đợi, Trương Chính Dương đến bên cạnh Tăng Ninh, muốn nói lại thôi. Lúc Tăng Ninh ngước mắt lên, anh ta nhìn chằm chằm vào Tăng Ninh, khó khăn mở miệng. Tăng Ninh? Hả? Lúc nãy cô chỉ gạt tôi thôi đúng không? Tăng Ninh hoang mang chớp mắt, một lúc sau nhận ra anh đang hỏi vấn đề gì. Cô im lặng cả buổi, thấp giọng nói. Anh Dương, tôi lừa anh làm gì? Trương Chính Dương nháy mày, ra vẻ như muốn bảo cô tiếp tục. Tăng Ninh bật cười chân thành đáp. Tôi có bạn trai thật đấy, đã hẹn hò lâu rồi. Nói xong Tăng Ninh không giải thích thêm gì nữa. Dù sao cũng hết nước hết cái rồi. Trương Chính Dương tin cũng được, không tin cũng không sao. Tăng Ninh đâu thể dẫn bạn trai đến ra mắt anh ta. Bọn họ còn chưa thân đến mức độ đó. Hai người im lặng đứng cạnh nhau. Một lúc sau Tăng Ninh nghe thấy tiếng cười của Trương Chính Dương. Chà! Tăng Ninh hơi giật mình. Cái gì? Trương Chính Dương cười lắc đầu. Không có gì. Ánh mắt anh ta nhìn Tăng Ninh hơi thay đổi, trầm giọng bảo. Tăng Ninh, cô thật sự rất thẳng thắn đấy. Tăng Ninh chớp mắt làm bộ như nghe không hiểu, mấp máy môi. Anh Dương, tôi sẽ coi như anh đang khen tôi nhé. Trương Chính Dương cười khẽ. Đúng là tôi đang khen cô. Trước khi tuyên bố có bạn trai thì anh đã cảm thấy hứng thú với cô rồi. Cô muốn có một đoạn tình cảm ngắn ngủi với cô. Người trong giới bọn họ vào đoàn phim cũng phải mất 3-4 tháng. Rất nhiều diễn viên sẽ tranh thủ tìm kiếm đối tượng vừa ý mình. Với bọn họ mà nói đó là chuyện hết sức bình thường. Tăng Ninh có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách không tệ, quan hệ rất tốt với tất cả nhân viên trong đoàn phim. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với cô, Trương Chính Dương cũng thấy khá ăn ý. Vì vậy mà anh ta mới nảy sinh ý đồ. Bọn họ có thể hẹn hò với nhau khoảng một thời gian ngắn ở đoàn phim trước. Sau khi đóng máy, nếu như hợp thì có thể tiếp tục. Nếu không được thì chia tay. Chỉ có điều anh ta không ngờ Tăng Ninh đã có bạn trai rồi. Tuy vẫn không hoàn toàn tin, nhưng anh ta đâu phải là người thích ép buộc người khác. Cô không muốn thì anh ta cũng không bám lấy. Tăng Ninh hiểu được hàm ý trong câu nói của Trương Chính Dương, khóe môi hơi cong. Lúc cô cười rộ lên, hai mắt sẽ sáng ngời, rất thu hút sự chú ý. Anh ta hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười cười. Đi quay cảnh diễn tối nay đi, tranh thủ kết thúc công việc sớm. Được thôi. Bởi vì tối nay phải diễn lại rất nhiều lần, nên lúc Tăng Ninh xong việc đã 8 giờ. Kết thúc công việc, cô lập tức thúc giục Lâm Duyệt rời đi. Hai người vội vàng rời khỏi đoàn làm phim. Lúc đến bãi đỗ xe, Lâm Duyệt chợt chú ý đến cái gì đó. Cô ấy ngẩn ngơ nhìn người ngồi ghế lái, quay đầu gọi Tăng Ninh. Chị Ninh Ninh. Tăng Ninh cúi đầu gửi tin nhắn cho Bùi Tê Lâm, nghe vậy bèn đáp lại. Cái gì? Hình như em để quên chút đồ. Chị cứ lên xe trước đi. Em quay lại lấy. Tang Ninh chưa phản ứng, Lâm Duyệt đã quay người chạy về đoàn phim. Nhìn bóng lưng cô, Tang Ninh nhíu mày, thấp giọng lầu bầu. Quên cái gì vậy nhỉ? Đang nói, cửa xe trước mặt cô tự động mở ra. Tang Ninh không thèm nâng mắt nhìn đã xoay người ngồi lên. Lúc ngồi xuống, Tang Ninh tiếp tục gửi tin nhắn cho Bùi Tây Lâm. Bỗng dưng Tang Ninh nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. Cô không để trong lòng, cúi đầu chờ Bùi Tây Lâm trả lời tin nhắn. Đợi một lúc điện thoại cô rung, là tin nhắn của Bùi Tây Lâm. Vừa nãy Tang Ninh nói cô chuẩn bị trở về khách sạn, hỏi anh đang làm gì. Bùi Tây Lâm: đợi bạn gái. Đứng đắn chút đi, em về ngay đây. Khoảng 20 phút nữa. Anh biết mà. Tiếng điện thoại rung không ngừng vang lên trong xe. Tang Ninh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô lại gửi tin nhắn cho Bùi Tây Lâm, hỏi anh ở phòng số mấy. Lúc cô sắp ngẩng đầu, Bùi Tây Lâm gửi tin nhắn đến. Ngẩng đầu. Thấy hai chữ này, Tang Ninh ngước mắt. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái quay xuống nhìn mình. Ánh mắt họ chạm nhau. Không khí ở trong xe như dừng lại vài giây. Tang Ninh chậm chạp chớp mắt, không thể tin nhìn anh. Sao anh lại... Cô rất vui. Anh đến đây khi nào thế? Bùi Tây Lâm nhướng mày. Đây là trọng điểm sao? Tang Ninh khựng lại, giờ mới kịp phản ứng. Anh Vương đâu rồi? Anh Vương là tài xế của cô. Bùi Tây Lâm: anh bảo anh ấy về trước rồi. Anh chỉ ra bên ngoài. Có lẽ Lâm Duyệt sẽ tự gọi xe về. Nói đến đây, anh nghiêng đầu nhìn Tang Ninh. Em có muốn ngồi đây không? Tang Ninh không hề do dự. Muốn. Cô không xuống xe nữa, lao thẳng lên ghế lái phụ. Lúc ngồi xuống, Tang Ninh vẫn không chế được nụ cười. Em cười cái gì? Cười bạn trai của em đó. Hôm nay bị chụp trúng, có cảm giác gì không? Về rồi anh nói em nghe. Tang Ninh à một tiếng cũng không ép anh. Đi thôi. Cô dịu dàng cười. Anh đi chợ mua đồ ăn. Định nấu cái gì ngon cho em ăn sao? Bùi Tên Lâm thường bày hay bại trận trước Tang Ninh. Anh buồn cười thấp giọng bảo. Không định cho anh giữ lại một chút bất ngờ nào à? Tang Ninh im lặng một lúc, ăn ngay nói thật. Với kỹ năng nấu nướng của anh bây giờ, hay lát nữa nó cũng giống nhau mà thôi. Bùi Tên Lâm nghẹn họng. Ánh đèn ngoài cửa sổ mờ ảo. Hai người trong xe hơi im lặng một lát. Cuối cùng không thể nhịn được cười. Bùi Tên Lâm quả thật không có cách nào đối phó với Tang Ninh. Anh hít sâu, thản nhiên đáp. Hải sản. Nghe được hai chữ hải sản, mắt Tang Ninh sáng rực lên. Cô quay đầu nhìn anh. Có món tôm em thích không? Có. Nghĩ đến vấn đề cân nặng của Tang Ninh, Bùi Tây Lâm mua những loại hải sản giàu protein. Cho dù nhiều chút cũng không mập lên. Tang Ninh lập tức chờ mong bữa cơm tối. Cô thấy ngọn đèn vàng hai bên đường. Lát nữa nhất định phải ăn thật ngon. Ừ. Tại bãi đỗ xe của khách sạn, Tang Ninh xuống xe vào thang máy trước. Ở gần khách sạn có kha khá nhà dân. Hai người không dám vào cùng thang máy. Cô về phòng thay một bộ đồ khác. Tang Ninh nhận được tin nhắn của Bùi Tây Lâm gọi cô lên tầng. Phòng khách sạn của Bùi Tây Lâm ở tầng 28. Tang Ninh đeo khẩu trang, xuất hiện ở cửa phòng của Bùi Tây Lâm. Cô nhấn chuông cửa, người bên trong mở ra. Tang Ninh nhướng mày, chuẩn bị dạy dỗ mấy câu. Sao anh không kiểm tra người đến là ai rồi hãy mở? Cô dám khẳng định thời gian lúc cô nhấn chuông đến khi mở cửa không quá 5 giây. Bùi Tây Lâm cong mắt nhìn cô. Ngoài em ra thì còn ai nữa? Người khác đó. Cũng có thể là người anh biết ở đây gõ cửa. Bùi Tây Lâm sâu kín nhìn cô. Không có. Sao lại không chứ? Ai cũng biết em đang ở Hoàn Thành mà. Bùi Tây Lâm rũ mắt thấp giọng nói. Ý anh là anh sẽ không mở cửa cho người khác. Anh biết là em mà. Biết là Tang Ninh nên anh mới mở cửa. Nhưng anh không có nhìn. Tang Ninh kinh ngạc. Sao anh lại biết là em? Em thấy sao? Không biết nên em mới hỏi mà. Chứ anh còn chưa nói xong, môi của cô đột nhiên bị chặn lại. Lời nói biến mất ở nơi hai người môi răng quấn quýt. Tang Ninh vẫn chưa kịp phản ứng, cơ thể lảo đảo lùi về phía sau. Ngay sau đó eo của cô bị ôm chặt, ép vào lồng ngực anh. Tiếng nghẹn ngào của Tang Ninh bị Bùi Tên Lâm nuốt chửng. Anh cứ vậy mà cậy mở khớp hàm của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô. Trong phòng mở điều hòa, mới vừa bước vào đã có hơi lạnh phả vào mặt. Thời gian dần trôi, Tang Ninh cảm thấy mình đang đổ mồ hôi. Môi cô nóng, mặt cô nóng, cơ thể cũng nóng. Có một ngọn lửa không tên lan ra khắp cơ thể. Hai tay cô ôm lấy cổ Bùi Tây Lâm, đáp lại cái hôn của anh. Mỗi lần cô đáp lại, Bùi Tây Lâm lại càng hôn mãnh liệt hơn, càng sâu hơn. Mỗi một lúc lâu sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của nam nữ cùng với âm thanh không rõ. Lúc Bùi Tây Lâm tách ra, chân Tăng Ninh đã mềm nhũn. Anh thuận tay ôm lấy cô bế lên sofa, tai vào cổ Tăng Ninh đỏ bừng. Đôi mắt cô ẩn ẩn nước, hơi thở không đều. Thấy cô như vậy, yết hầu của Bùi Tây Lâm trượt lên trượt xuống, không nhịn được mà cúi đầu cọ lên mũi cô, lại hôn môi cô. Ăn cơm không? Ừ. Tăng Ninh khẽ nhích môi nhìn anh. Em hơi khát. Cô muốn uống nước trước. Bùi Tây Lâm đưa tay nhéo gò má cô, quay người rót nước cho cô. Lúc này Tăng Ninh mới chú ý đến phòng của này của anh. Là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, không chỉ có phòng bếp kiểu Trung mà còn có phòng bếp kiểu Tây, vô cùng hiện đại. Bùi Tây Lâm đưa cốc nước cho Tăng Ninh, rồi quay người bưng hải sản lên bàn. Món ăn trước mắt Tăng Ninh rất thanh đạm. Bùi Tây Lâm chuẩn bị cho cô đều là hải sản hấp. Ngửi mùi đồ ăn, bụng Tăng Ninh bắt đầu lên tiếng. Mắt cô sáng lấp lánh nhìn Bùi Tây Lâm phía bên kia bàn ăn. Những thứ này đều là anh nấu sao? Em thấy sao? Tăng Ninh liếc anh cười nói. Xem ra kỹ thuật nấu nướng của bạn trai em rất tiến bộ. Bùi Tây Lâm đưa đũa cho cô cong môi. Ăn rồi mới biết có tiến bộ hay không. Em mặc kệ. Tăng Ninh cười. Dù có không ngon, em cũng sẽ ăn hết. Bùi Tây Lâm nghẹn lời, ngồi bóc vỏ tôm cho Tăng Ninh. Có thể đừng nói với anh mấy câu như vậy được không? Tăng Ninh há mồm cho anh đút tôm, chiếu lệ đáp. Lần sau em sẽ chú ý. Hai người ngồi đối diện ánh đèn ấm áp. Toàn bộ quá trình đều là Bùi Tây Lâm đút cho Tăng Ninh ăn. Hải sản được hấp lên giữ nguyên mùi vị vốn có, ăn rất ngon. Lúc ăn xong, Bùi Tây Lâm dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn. Tăng Ninh đến bên cạnh cửa sổ sát đất, quan sát mấy tòa nhà xinh đẹp giữa chốn thành thị phồn hoa. Đột nhiên một luồng hương thơm mát lạnh chui vào mũi. Tăng Ninh quay đầu lại, Bùi Tây Lâm duỗi tay ôm cô vào lòng. Ngửi được mùi hương khiến người ta an tâm, Tăng Ninh không nhịn được chui rúc vào lòng anh. Tiếng cười của Bùi Tây Lâm vang lên bên tai. Tăng Ninh ngẩng đầu. Anh cười gì đấy? Bùi Tây Lâm cụp mi ngắm nhìn biểu cảm của cô lúc này. Sau khi chăm chú quan sát cô thật lâu, anh rời tầm mắt đi, thấp giọng nói. Cười em đấy. Tăng Ninh vui vẻ nhướng mày. Sao hả? Đột nhiên phát hiện bạn gái của anh rất xinh đẹp à? Gì cơ? Đôi khi Bùi Tây Lâm nói chuyện thực sự rất bùi tai. Chẳng phải bạn gái của anh vẫn luôn rất xinh đẹp sao? Nghe vậy Tăng Ninh bật cười. Cô quay đầu nhìn màn đêm mờ ảo bên ngoài cửa sổ bằng ánh mắt lấp lánh. Anh ở đây mấy ngày? Đêm mai sẽ đi. Có công việc à? Anh phải đến Ninh Thành gặp đạo diễn. Tăng Ninh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc. Tăng Ninh chợt nhớ ra. Anh có muốn đi dạo không? Em không sợ bị chụp ảnh à? Tăng Ninh sững sờ suy nghĩ một lát lại cảm thấy cũng đúng. Nếu không ai biết Bùi Tây Lâm đến Hoành Thành thì không sao. Nhưng bây giờ cộng đồng mạng đã biết anh đang ở đây. Khả năng hai người bọn họ bị chụp sẽ cao hơn rất nhiều. Vậy anh sẽ không cảm thấy chán chứ? Tăng Ninh nhìn anh. Bùi Tây Lâm nhướng mày. Em nghĩ anh sẽ như vậy à? Không biết. Không. Anh đến đây để gặp em mà. Vì vậy chỉ cần được ở bên cạnh em, anh sẽ không cảm thấy buồn chán. Tăng Ninh nghe ra ý tứ trong lời nói của anh cười bảo. Vậy em tập diễn với anh. Được. Bùi Tây Lâm không bao giờ từ chối tập diễn với Tăng Ninh. Ngay cả khi anh không muốn lắm. Anh thực sự không mong nhìn thấy Tăng Ninh căng thẳng như vậy. Nhưng nếu như cô muốn, anh sẽ ủng hộ. Suy nghĩ đến việc Tăng Ninh ở phòng là quá mạo hiểm. Bọn họ nhờ Lâm Duyệt đang trên đường về khách sạn gửi kịch bản qua. Sau khi nhận được kịch bản, Tăng Ninh quay lại, nhìn người ngồi trên ghế sofa. Hôm nay Bùi Tây Lâm mặc một chiếc áo phông rất giản dị, trông cực kỳ thoải mái. Tăng Ninh đột nhiên cảm thấy Bùi Tây Lâm trông giống tuổi, không giống tuổi. Đôi khi anh điềm tĩnh như người gần 30, nhưng cũng có lúc mang lại cho Tăng Ninh cảm giác rằng bọn họ đồng trang lứa. Cảm nhận được ánh mắt của Tăng Ninh, anh quay lại hơi nghiêng đầu. Sao vậy? Không có gì. Tăng Ninh cầm kịch bản đến gần anh thành thật nói. Hôm nay anh ăn mặc trông khá trẻ trung đấy. Anh suy nghĩ vài giây rồi hỏi. Ý em là trước đây trông anh già lắm à? Hay bản thân anh đã không còn trẻ nữa? Tăng Ninh hơi nghẹn lời. Không ngờ anh lại có thể lý giải thành như vậy. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, cô cảm thấy lối suy nghĩ của Bùi Tê Lâm đâu có sai. Bỗng nhiên cô lại không có cách nào phản bác. Im lặng một hồi, Tăng Ninh quay đầu cười nói, thầy Bùi, anh đừng xuyên tạc lời của em có được không? Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, anh rõ ràng là đang cố ý. Bùi Tê Lâm mím môi, đưa tay về phía cô. Tăng Ninh đặt tay vào lòng bàn tay anh, cùng anh ngồi lên ghế sofa. Sau khi ngồi xuống, Tăng Ninh nghiêm túc bảo, chúng ta diễn trước đã. Nghe cô nhấn mạnh như vậy, Bùi Tê Lâm bật cười, đương nhiên rồi, anh cũng đâu định làm gì khác. Trước đó, sau nhiều lần luyện tập với Tăng Ninh, Bùi Tê Lâm đã có những hiểu biết cơ bản về nội dung kịch bản, hơn nữa cũng đã thuộc nằm lòng một số câu thoại quan trọng. Bùi Tê Lâm có khả năng nhớ sai thoại chỉ sau vài lần đọc kịch bản. Tăng Ninh đã thuộc lòng hầu hết lời thoại từ lâu. Cô bảo Lâm Duyệt gửi kịch bản đến chỉ vì để đề phòng mà thôi. Cảnh quay ngày mai tương đối ít, đa số rơi vào buổi chiều. Tập khoảng nửa tiếng, Tăng Ninh đã tìm được cảm giác. Sau khi diễn tập xong, Tăng Ninh nhìn thời gian, đã gần 11 giờ. Theo lý mà nói, cô nên trở về phòng đi ngủ, nhưng Bùi Tê Lâm hiếm khi đến thăm, vì vậy cô không muốn về. Ngay khi Tăng Ninh đang suy nghĩ, bên tai chuyển đến giọng nói của Bùi Tê Lâm. Em có muốn xem phim không? Tăng Ninh ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh. Xem phim á? Ra ngoài hay là ở đây? Ở khách sạn thôi. Tăng Ninh ngước mắt, gật đầu. Có thể xem không? Bùi Tê Lâm ừ một tiếng. Trong máy chiếu vẫn dùng được. Phòng chiếu của Bùi Tê Lâm có một phòng khách lớn. Tất cả các thiết bị cần thiết đều được trang bị đầy đủ. Ngoài tivi còn có máy chiếu. Bật máy chiếu lên, Bùi Tê Lâm nghiên cứu một chút. Tăng Ninh tự giác đi tắt ngọn đèn sáng chói trên đầu, chỉ để lại một chiếc đèn sàn, trông rất có không khí. Có bộ phim nào em muốn xem không? Tăng Ninh suy nghĩ một chút, sau đó trả lời anh. Em muốn xem một bộ phim cũ. Bùi Tê Lâm nhìn cô. Tăng Ninh nói tên. Cô muốn một bộ phim về thiên trường phái lãng mạn. Sau khi nói tên, Tăng Ninh hỏi Bùi Tê Lâm đã xem chưa. Bùi Tê Lâm trả lời, từng xem một lần, nhưng anh đã gần như quên hết nội dung rồi. Sau khi khởi động trình chiếu, hai người ngồi trên sofa xem phim. Tăng Ninh rất thích bộ phim này. Mỗi lần xem cô đều gợi cho cô những cảm xúc khác nhau. Trước kia không có bạn trai, cô đã từng nghĩ sau này hẹn hò nhất định phải lôi kéo bạn trai xem cùng, nhân tiện thảo luận một chút. Phim thuộc thể loại bi kịch, nhưng diễn biến lại có ngọt, có ngược đan xen. Nam chính và nữ chính gặp nhau trong một chuyến đi xa rồi nhanh chóng yêu nhau. Thời gian đầu, cả hai đều coi tình yêu cuồng nhiệt này là lựa chọn tạm thời. Sau khi cuộc hành trình kết thúc, hai người sẽ chia tay. Nhưng đôi khi cảm xúc ập đến như một cơn sóng biển cuộn trào, bất chấp hết thảy đạo lý. Bọn họ yêu nhau 20 ngày, được trải nghiệm rất nhiều tình cảm chân thật và kích thích mà có lẽ đối với nhiều người khác, 20 tháng, thậm chí là 20 năm vẫn không thể trải nghiệm được. Đối với hai người, tình yêu này thật sự khác biệt. Khi cuộc hành trình sắp kết thúc, cả hai lưu luyến chờ đợi giờ phút chia tay. Ban đầu, họ chỉ giới hạn đoạn tình cảm này trong khoảng thời gian cùng nhau đi du lịch. Đêm trước ngày chia tay, cả hai ngầm hiểu không nhắc tới tương lai. Bọn họ ngồi trên đỉnh núi ngắm sao, chờ đợi mặt trời mọc, sau đó sẽ trở lại cuộc sống trước đây của mình. Nhưng đáng tiếc, họ đã không thức dậy kịp để chào đón khoảnh khắc ấy. Mặt trời lên cao, cô gái đã biến mất, chỉ để lại một lá thư cảm ơn chàng trai vì đã mang đến cho cô một tình yêu đặc biệt. Cô sẽ nhớ anh suốt đời. Tuy vậy, cô hy vọng kiếp này hai người bọn họ đừng bao giờ gặp lại nhau. Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh cảnh cô gái qua đời. Cô bị bệnh, không còn sống được bao lâu nữa, vì vậy cô mới quyết định buông thả, tùy hứng cho phép bản thân một lần trải nghiệm cuộc sống. Hành vi của cô hoàn toàn không có trách nhiệm, nhưng đó là tất cả những gì mà cô mong muốn vào lúc này. Sau khi chàng trai biết chuyện, anh cũng từng trách móc, cũng từng oán hận cô, nhưng sau tất cả, anh vẫn không nỡ bỏ cô lại. Anh tìm thấy đồng hành cùng cô trong chuyến hành trình cuối cùng của cuộc đời. Sau đó nam chính quay lại nơi bọn họ gặp nhau, đi đến từng địa điểm ghi dấu kỷ niệm của hai người. Anh ấy thực hiện chuyến hành trình xưa cũ với tư cách hướng dẫn viên du lịch, đưa từng nhóm người đến những nơi mà anh và cô gái đã đi qua. Anh luôn cảm thấy người con gái ấy vẫn đứng ở đó, vẫn gắn bó và đồng hành cùng anh. Cuối phim là hình ảnh nam chính với mái tóc bạc trắng, chống gậy xuất hiện trên đỉnh núi ngắm bình minh. Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, nhưng em không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. Cũng may cả đời này anh đã không quá cô đơn. Anh đã gặp nhiều du khách thú vị, kể cho họ nghe những câu chuyện của hai chúng mình. Khi danh sách diễn viên hiện lên, khóe mắt của Tăng Ninh lại chua xót. Bùi Tê Lâm đang định nói thì Tăng Ninh đã rúc vào lồng ngực anh, mơ hồ lẩm bẩm: "Em không muốn bật đèn." Bùi Tê Lâm khựng lại, vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Anh cúi đầu hôn lên tóc cô, giọng nói khàn khàn: "Buồn à?" "Có chút." Tăng Ninh sụt sịt: "Lát nữa sẽ ổn thôi." Bùi Tê Lâm ôm cô thật chặt. Căn phòng yên lặng. Tâm trạng của Tăng Ninh dần hồi phục trong vòng tay của Bùi Tê Lâm. Cô ngẩng đầu lên, đột nhiên bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Bùi Tê Lâm. Cô giật mình định mở lời, Bùi Tê Lâm đã vươn tay xoa đôi mắt cô. Anh cất tiếng gọi: "Tăng Ninh." "Hả? Khóc à?" "Không mà, em chỉ xúc động thôi." "Anh biết, nhưng anh cảm thấy hơi thất bại." "Ý của anh là sao?" "Bạn gái của anh giơ lệ với đàn ông khác." Tăng Ninh nghe vậy giở khóc giở cười: "Em chỉ cảm động vì nội dung bộ phim điện ảnh mà thôi, không phải bởi vì người đàn ông đó." Lúc cô đang nói, Bùi Tê Lâm đột nhiên cúi đầu chặn đôi môi cô. Tăng Ninh không nhớ rõ tư thế thay đổi từ lúc nào. Cả căn phòng tối đen như mực, giống như trước khi xem phim, chỉ có đèn sàn hợp cảnh. Nhờ ánh sáng, cô mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Tê Lâm lúc này. Ánh mắt anh khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Hai người hôn nhau rất lâu, Bùi Tê Lâm tách ra, nhìn cô với đôi mắt rực lửa, giọng hơi khàn: "Anh đưa em về phòng nhé." Tăng Ninh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang kìm nén dục vọng của anh. Yết hầu anh chuyển động mạnh mẽ, còn cả làn da cô đang chạm vào, cơ thể căng cứng, nhiệt độ nóng bỏng. Bọn họ im lặng nhìn nhau một lúc. Tăng Ninh nói: "Sáng mai em sẽ nghỉ ngơi sau." Lời vừa dứt, Bùi Tê Lâm đã cúi người hôn cô lần nữa. Lần này anh không cho Tăng Ninh cơ hội lựa chọn. Cả hai loạng choạng từ phòng khách đi vào phòng ngủ. Rèm cửa vẫn luôn được kéo sát, phòng ngủ kín như bưng. Nhiệt độ và hơi thở không ngừng quanh quẩn bên tai họ. Trong phòng tắm bật sáng, hai cái bóng đan chồng lên nhau. Đi vào phòng tắm, đi ra, rồi đi vào một lần nữa. Đêm nay Tăng Ninh đã tắm hai lần. Khi nằm xuống giường, cô buồn ngủ đến mức không thể mở mắt được. Cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Bùi Tê Lâm thu dọn xong lại ôm cô vào lòng. Giọng nói của anh trầm khàn, ghé sát vào tai Tăng Ninh thì thầm: "Ngủ ngon." Sáng hôm sau khi Tăng Ninh thức dậy đã là hơn 10 giờ. Cô ở trên giường một lúc để ổn định lại. Toàn thân đau nhức giống như vừa bị đánh một trận. Người bên cạnh không còn ở đó nữa. Tăng Ninh thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua cô thực sự bị Bùi Tê Lâm dọa cho sợ. Nghĩ đến đây, một số khung cảnh không hợp độ tuổi hiện lên trong đầu khiến cô đỏ mặt. Cô lắc đầu, trục xuất những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, gắng sức bỏ dậy. Tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài. Đúng lúc thấy Bùi Tê Lâm mở cửa bước vào, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này bụng của Tăng Ninh đột nhiên réo gọi, cô có chút ngượng ngùng. Bùi Tê Lâm nhấc chân đi tới gần cô, giọng điệu mang theo ý cười nhàn nhạt: "Vừa rồi có người đem bữa sáng tới, ra ngoài ăn nhé." Tăng Ninh khó chịu liếc anh một cái. "Ừ." Bước ra khỏi phòng, Tăng Ninh bị thu hút bởi một bàn đầy thức ăn. Cô ngồi xuống, uống một ngụm sữa đậu nành, sau đó nhìn người đối diện: "Anh dậy lúc mấy giờ?" "7 giờ." Cô im lặng nhét cái bánh bao vào miệng, không muốn nói nữa. Rõ ràng Bùi Tê Lâm là người dùng sức. Tại sao anh chỉ cần ngủ 4-5 tiếng đã đủ rồi? Nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của cô, khóe môi của Bùi Tê Lâm cũng cong lên. "Mấy giờ em đến phim trường?" Tăng Ninh suy nghĩ một chút: "Lát nữa sẽ qua." Cảnh buổi chiều của cô bắt đầu lúc 2 giờ hơn. Bùi Tê Lâm gật đầu. Tăng Ninh nhìn anh: "Mấy giờ anh bay?" "Đêm." Bùi Tê Lâm hỏi cô: "Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé." "Tối nay chúng ta cũng không tiện ra ngoài ăn đâu đúng không?" Bùi Tê Lâm suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Ăn xong bữa sáng lúc 10 giờ, Tăng Ninh giãn người vận động trong phòng khách. Sau khi tập luyện, cô quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Bùi Tê Lâm. Một lúc sau, Bùi Tê Lâm kéo cô ngồi xuống ghế sofa. "Có chỗ nào không thoải mái không?" Không có. Tăng Ninh xấu hổ. Bây giờ ổn rồi. Bùi Tây Lâm không tin. Em chắc chứ? Anh giơ tay lên định xem xét trên người Tăng Ninh. Tăng Ninh trợn to mắt, lập tức ngăn cản. Em chắc chắn, em thật sự không sao. Chỉ là thắt lưng có hơi đau thôi. Bùi Tây Lâm khựng lại một chút, nhướng mày. Anh xoa cho em nhé. Nghe vậy Tăng Ninh có chút xoa dự. Anh có biết làm không? Không. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Tăng Ninh nín cười. Thế cũng được, anh luyện tập đi. Hai người yên lặng đợi trong phòng không làm gì cả, nhưng lại chẳng thấy buồn chán gì. Tăng Ninh bảo Bùi Tây Lâm massage cho mình. Massage mãi một lúc, cô dần ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, đã sắp đến giờ vào đoàn. Bùi Tây Lâm đưa cô đến bãi đỗ xe của đoàn phim, nhìn cô đi vào mới lái xe đi. Hai người chia xa, Lâm Duyệt cảm nhận được rõ tâm trạng của chị Ninh Ninh kém hơn. Cô ấy muốn an ủi, nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Nghĩ nửa ngày trời, Lâm Duyệt nhỏ giọng. Chị Ninh Ninh uống cà phê không? Em đi mua cà phê cho chị. Tăng Ninh nhìn cô ấy. Đi đi. Lâm Duyệt chớp mắt. Vâng. Cô ấy do dự một lúc rồi hỏi. Còn cần gì nữa không ạ? Không cần. Cô lười biếng nói. Hôm nay chị muốn ăn ít lại. Tối qua và sáng nay cô đã ăn rất nhiều. Chuyện này rất thần kỳ. Lúc ăn cơm của Bùi Tây Lâm cô lại thấy ngon miệng hơn hẳn. Vào đoàn phim, Tăng Ninh trang điểm xong, vừa khéo gặp Trương Chính Dương. Hai người đi lướt qua nhau. Lúc Tăng Ninh đi sang phía khác, lại nghe thấy anh ta trò chuyện thân mật cùng một nữ diễn viên khác trong đoàn phim. Tăng Ninh không có phản ứng gì. Lâm Duyệt lại hỏi nhỏ giọng thì thầm với cô. Giới giải trí thật khó lường. Sau này đứa nó về trong đoàn phim chứ? Tăng Ninh liếc nhìn cô ấy. Vâng ạ. Quay xong hai cảnh, Tăng Ninh nhớ Bùi Tây Lâm, nhắn tin hỏi anh đã đến sân bay chưa. Trên đường đưa cô đến đoàn phim, Bùi Tây Lâm mới nói với cô chiều nay anh và Lâm Uẩn Ngọc đến đoàn phim của cô tham ban. Nhưng bên phía Lâm Uẩn Ngọc có chút chuyện không thể đi được. Bùi Tây Lâm cũng không thể đến một mình. Một mình anh đến thì mục tiêu quá rõ, sẽ gây ra tranh cãi không cần thiết. Không bao lâu sau, cô nhận được tin nhắn của Bùi Tây Lâm. Vừa đến, nghỉ rồi à? Vâng, hôm nay quay khá nhanh. Bùi Tây Lâm nhếch môi. Có một cảnh kết thúc công việc đó đúng không? Sao anh nhớ rõ thế? Thấy tin nhắn của Tăng Ninh, Bùi Tây Lâm cảm thấy buồn cười. Tăng Ninh là bạn gái của anh. Anh không nhớ rõ chuyện của cô thì còn có thể nhớ rõ chuyện của ai nữa. Hai người nói chuyện một lúc, Tăng Ninh lại đi quay phim. Lúc cô xong việc, Bùi Tây Lâm đã lên máy bay rồi. Bùi Tây Lâm đến vội vàng mà đi cũng vội vàng. Nếu không phải Tăng Ninh về phòng vẫn thấy món quà anh để lại, thì cô vẫn còn có suy nghĩ anh đến tham lại ảo giác của mình. Thấy món quà trong phòng, Tăng Ninh không khỏi bật cười. Bùi Tây Lâm biết cô thích hoa, nên cố tình để lại một bó hoa cho cô. Trừ hoa ra thì còn có một tấm thiệp nhỏ, cùng một chiếc hộp nhỏ được đóng gói rất đẹp. Tăng Ninh mở ra xem, là một cái kẹp tóc bản giới hạn mới ra mắt của thương hiệu nào đó mà nửa tháng trước cô đã nói với Bùi Tây Lâm. Tăng Ninh ngắm nhìn, rồi lấy điện thoại ra, chụp tấm hình cho Bùi Tây Lâm. Chắc ở trên máy bay tín hiệu không tốt, Bùi Tây Lâm xuống máy bay rồi mới trả lời cô. Tăng Ninh khôi phục lại trạng thái làm việc trước đây, tập trung quay phim trong đoàn. Hoạt động nào có thể hoàn thành ngay, cô đều hoàn thành luôn. So ra với Bùi Tây Lâm thì thoải mái hơn nhiều. Anh có hứng thú với một kịch bản nhưng vẫn còn dang dở. Thế nên anh trông một khoảng thời gian dài trước khi vào đoàn. Lúc Tăng Ninh chuẩn bị đóng máy bộ phim mới, lại nghe Văn Khê nói cô được đề cử giải người mới xuất sắc hạng mục phim truyền hình năm nay. Chỉ được đề cử nhưng cũng là một sự khẳng định với việc đóng phim của Tăng Ninh. Lúc nghe Văn Khê nói, Tăng Ninh còn nghi ngờ. Em nghe không nhầm đúng không? Văn Khê bất đắc dĩ. Em nghe nhầm gì chứ? Lễ trao giải vào cuối tháng 11. Trước mắt chỉ mới công bố danh sách đề cử. Chị đoán không bao lâu sau, cư dân mạng sẽ biết. Có thấy bình luận gì không hay trên mạng cũng đừng để ý. Em biết rồi. Cô nghiêm túc nói. Tố chất tâm lý của em vẫn luôn rất tốt mà. Quả nhiên sau ngày cô biết tin, trên mạng bắt đầu lan truyền. Cô và những người khác mới có tác phẩm nổi bật được đề cử người mới xuất sắc nhất. Vì danh sách đề cử này, có không ít blogger cùng fan tranh cãi đủ kiểu. Cược xem giải thưởng người mới xuất sắc nhất năm nay sẽ thuộc về ai. Tang Ninh thỉnh thoảng sẽ lướt Weibo với tâm trạng rất bình thản. Đối với chuyện nhận giải, được nhận đương nhiên sẽ rất vui, không nhận được cũng không nản lòng. Nếu định mệnh đã xếp cho cô có thể nhận giải thì sẽ nhận được thôi. Biết được suy nghĩ của Tang Ninh, Văn Khê thả lỏng rất nhiều. Cô ấy biết tâm trạng của Tang Ninh luôn rất ổn định. Trong giới giải trí lên xuống thất thường thế này, điều khó khăn nhất là tâm thế của nghệ sĩ. Cô ấy dám khẳng định một điều rằng, chỉ cần Tang Ninh quyết tâm ở lại trong giới giải trí thì không chướng ngại vật nào có thể cản trở bước chân cô. Cô sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Bộ phim mới đóng máy vào tháng 10, Lâm Thành cũng bước vào mùa thu. Hôm đóng máy, Tang Ninh lên hot search. Sau khi nhìn thấy tạo hình trong phim của cô và Trương Chính Dương, cư dân mạng đều dục của bộ phim mau phát sóng. Sau khi đóng máy, Tang Ninh quay lại Lâm Thành ngay trong đêm. Nếu không Bùi Tây Lâm lại ra nước ngoài thì hai người không thể gặp nhau được. Ở nhà ngủ bù 2 ngày, Tang Ninh ra ngoài dạo phố cùng Giản Hủy. Chẳng dễ gì mới có kỳ nghỉ, Tang Ninh không thể lãng phí được. Hai người đi dạo mấy tiếng đồng hồ, sau đó lại đi massage. Tang Ninh mệt nên hai người đi spa trước. Nằm trên giường, Tang Ninh nhắm mắt là có thể ngủ được ngay. Giản Hủy bên cạnh cô nói không ngừng. Tháng sau là đến lễ trao giải rồi đấy. Cô đặt lễ phục chưa? Chưa. Giản Hủy nhướng mày tò mò nói. Mượn thương hiệu hay là đi mua vậy? Tang Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói. Đến lúc đó tôi sẽ hỏi chị Văn Khê. Thực ra Tang Ninh cảm thấy mặc đồ gì cũng không quan trọng lắm. Nhưng cô là nghệ sĩ. Fan hâm mộ và Văn Khê đều yêu cầu cô về mặt này. Mối đây là lần đầu tiên tham gia lễ trao giải, còn được đề cử. Hai là cô đại diện cho hình tượng của công ty, phải để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Giản Hủy nghe xong giọng điệu tùy ý của cô thì cạn lời. Chú ý tí đi. Tang Ninh bật cười. Biết rồi. Hai người massage xong trời cũng tối. Tang Ninh thèm ăn lẩu đã lâu, chẳng dễ dàng gì mới xin Văn Khê được ăn lẩu. Đương nhiên cũng không thể lãng phí. Ăn lẩu xong, Giản Hủy về nhà với Tang Ninh. Lúc vào nhà cùng cô, Giản Hủy không nhịn được đoán. Cậu nói xem, liệu ngày mai thầy Bùi có về luôn không? Không. Giả sử anh ấy muốn tạo bất ngờ cho cậu nên về trước thì sao? Nghe thế Tang Ninh im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói. Tính khả thi của giả thiết này rất nhỏ. Giản Hủy nhíu mày. Sao lại nói thế? Tang Ninh nói thật. Có phải cậu đã quên anh ấy là người đi chợ mua đồ cũng bị chụp lén không? Nếu anh ấy xuất hiện ở sân bay quốc tế, fan hâm mộ không thể không phát hiện ra. Giản Hủy nghẹn họng, cảm thấy cũng rất có lý. Được rồi, cô ấy thở dài. Xem ra niềm vui bất ngờ không tồn tại với thầy Bùi. Tang Ninh nhìn cô ấy. Sao đấy? Giản Hủy khẽ chợt một tiếng. Tớ nghĩ nếu anh ấy về sớm hơn dự kiến, sau đó phát hiện tớ ngủ chung với cậu, thì có tính sổ với tớ không? Tang Ninh không nói gì, vỗ vai cô ấy. Đừng nghĩ nhiều, không đến mức đó đâu. Bùi Tây Lâm không nhỏ mọn như vậy. Giản Hủy nhìn cô, sâu xa nói. Chưa chắc. Tang Ninh đang định khẳng định, thì đột nhiên nhớ ra lần trước, khi Bùi Tây Lâm gọi điện cho cô, Trương Chính Dương đang bước tới muốn đối diện với cô. Nghe thấy giọng Trương Chính Dương, cô cúp máy của Bùi Tây Lâm không chút do dự. Vì chuyện này, Bùi Tây Lâm ghen suốt mấy ngày. Nghĩ đến đây, môi Tang Ninh giật giật, lời đến bờ môi đổi thành. Vậy tớ nói thay cho cậu là được. Thế thì Bùi Tây Lâm không đến mức tính sổ với cô ấy. Sao không giống với những gì cô ấy tưởng tượng nhỉ? May mà tối nay Bùi Tây Lâm không về. Hôm sau lúc hai người tỉnh dậy, Bùi Tây Lâm cũng không bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Tang Ninh. Vì điều này, Giản Hủy thầm thở phào. Cô ấy cũng không muốn gặp cảnh tượng xấu hổ. Hai người ngủ đến khi tự tỉnh. Giản Hủy bảo đầu bếp trong nhà đến nấu cơm trưa cho hai người. Sau khi ăn no, cô ấy về nhà. Giản Hủy chưa đi được bao lâu, Văn Khê lại đến. Cô ấy đến bàn sắp xếp công việc tiếp theo với Tang Ninh, cùng với những hoạt động thảm đỏ liên tiếp cuối năm. Có một chuyện rất thần kỳ. Theo lý mà nói, với thương vụ và tài nguyên thời trang hiện giờ của Tang Ninh sẽ không nhận được nhiều lời mời tham gia hoạt động của nhãn hàng và thảm đỏ của các tạp chí thời trang. Nhưng vì cô xinh đẹp, mọi người chú trọng đến sự phát triển tương lai của cô, nên lời mời đến tham gia hoạt động Văn Khê nhận được nhiều hơn gấp mấy lần so với cô dự đoán. Thấy Văn Khê đưa giấy mời cho cô, Tang Ninh ngây ra trong chớp mắt. Phải đi hết tất cả sao? Văn Khê yên lặng nghĩ. Nếu cuối năm em vào đoàn phim thì không cần phải đi. Cô ấy nhìn nét mặt của Tang Ninh hờ hững nói. Nhưng vì em không vào đoàn phim nên chị đề nghị chúng ta chia công bằng. Dẫu sao có rất nhiều nhãn hàng lần đầu mời em. Nếu lần đầu không đi thì không nể mặt người ta rồi. Tang Ninh hiểu đạo lý này. Cô đáp lời. Vậy nếu không trùng nhau thì đi thôi. Nói xong cô nhìn Văn Khê. Bên chị không nhận được kịch bản nào ổn à? Văn Khê lắc đầu. Những cái cô ấy nhận Tang Ninh không để ý lắm. Tang Ninh đã hiểu. Cô thở dài tính toán nói. May mà em có không ít hàng tồn. Chúng ta không vội, chậm rãi tìm xem. Văn Khê mỉm cười. Em nghĩ được thế thì tốt. Nói đến đây cô ấy lại nhìn Tang Ninh. Em có yêu cầu gì đặc biệt về lễ phục và thương hiệu không? Không ạ. Tang Ninh nhìn cô. Hàng chính hãng là được. Cô nhấn mạnh lại. Em không cần mấy thương hiệu nước ngoài, chỉ cần phù hợp là được. Nếu có thể tìm được thương hiệu trong nước có danh tiếng và thiết kế ổn, phù hợp với em là tốt nhất. Văn Khê nhìn cô. Ý em là ưu tiên chọn lựa những thương hiệu trong nước sao? Tang Ninh gật đầu. Đương nhiên rồi. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Nếu bên chị thấy bộ nào hợp mà không mượn được thì bỏ tiền mua cũng được. Văn Khê sửng sốt. Lễ phục chỉ mặc được một lần thôi. Nếu nghệ sĩ mà mặc lại một bộ lễ phục sẽ bị chế giễu lên cả hot search. Tang Ninh cười. Em biết mà. Mắt cô sáng lấp lánh. Em có tiền, mặc một lần cũng mua được. Cô ấy nghĩ nhiều rồi. Tang Ninh mỉm cười. Cùng lắm đến lúc đó làm từ thiện đấu giá hoặc cất giữ trong nhà cũng ổn mà. Cô chỉ lo độ nổi tiếng hiện tại của mình không mượn được bộ váy nào của thương hiệu trong nước vừa có danh tiếng lại vừa có thiết kế ổn. Từ tận đáy lòng của Tang Ninh luôn muốn quảng bá thương hiệu nội địa cho chính những nhà thiết kế trong nước sáng tạo. Bởi trên thực tế trong nước cũng đâu thua kém sản phẩm nước ngoài. Bàn chuyện công việc xong, Văn Khê cũng rời đi. Tang Ninh ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, mở kịch bản Văn Khê mang đến. Mặc dù thấy không hợp nhưng cô vẫn cầm theo. Lỡ Tang Ninh có thích cũng không phải là không nhận được. Tang Ninh đang xem thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó cào cửa. Cô ngừng lại, ngước mắt nhìn cửa lớn đóng chặt. Nhìn một lúc, Tang Ninh bước đến cánh cửa. Tang Ninh mở màn hình giám sát ra, thấy một người một chó đang đứng trước cửa. Mở cửa ra, Tang Ninh vui vẻ gật đầu. Sao hôm nay anh lại... Cô còn chưa nói xong, bé mèo đã lâu không gặp nhào vào lòng cô. Cô đứng không vững, lảo đảo lùi về sau, lời đến bên môi cũng nghẹn lại. Bé mèo. Cô dở khóc dở cười. Mày nặng quá. Bùi Tây Lâm nhìn cảnh tượng này cười khẽ. Nó nhớ em đấy. Nghe thấy thế Tang Ninh nhướng mày. Chỉ có nó thôi sao? Nghe câu này Bùi Tây Lâm cụp mắt, ánh mắt nhìn cô nóng bỏng. Sau đó đặt hoa lên bàn, kéo người ngồi lên chân mình, giọng nói trầm thấp. Còn anh nữa. Vừa nói dứt câu này, anh đã cúi xuống hôn lên môi Tang Ninh. Ngại bên cạnh còn có con chó, hai người đều không dám quá đáng. Hôn một lát, Tang Ninh làm ổ trong ngực của Bùi Tây Lâm, đôi mắt như chứa một tầng hơi nước. Anh xong việc sớm sao? Bùi Tây Lâm háng giọng. Vừa xong sáng nay. Tang Ninh nhướng mày mở điện thoại ra. Không phải nào phát hiện anh ở sân bay à? Bùi Tây Lâm cạn lời cười nói. Có phải em không lên Weibo không? Nụ cười trên mặt Tang Ninh cứng đờ, hồi sau mới nhớ ra. Hình như vậy. Cô không chỉ không lên Weibo, điện thoại của cô còn chuyển sang chế độ im lặng. Ngay cả tin nhắn Giản Hủy gửi tới nói cho cô biết Bùi Tây Lâm về sớm cô cũng không xem. Mở Weibo, Tang Ninh liếc mắt đã nhìn thấy tên của Bùi Tây Lâm ở trên hot search. Chủ đề rất đơn giản. Bùi Tây Lâm ở sân bay. Tang Ninh nhấn vào xem. Các fan đăng rất nhiều ảnh Bùi Tây Lâm xuất hiện ở sân bay sáng nay. Cách ăn mặc của người đàn ông rất đơn giản, là áo sơ mi trắng quần đen ngày thường hay thấy. Nhưng mỗi fan có góc nhìn khác nhau nên cảm giác đem đến hoàn toàn không giống nhau. Nhìn những tấm ảnh kia, tầm mắt Tang Ninh lại hướng sang bên cạnh. Quần áo mặc trên người Bùi Tây Lâm không phải bộ sân bay. Muốn nói gì? Chú ý tới ánh mắt cô, Bùi Tây Lâm dò hỏi. Tang Ninh không nhịn được, cúi đầu ngửi cổ anh. Hơi thở ấm áp của cô phả vào da thịt của Bùi Tây Lâm, nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Hầu kết nơi cổ họng của anh khẽ nhúc nhích, tay ôm chặt vòng eo cô. Sao đây? Nghe được giọng nói hơi trầm khàn, Tang Ninh mím môi ngước mắt hỏi. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi mới qua à? Ừ. Bùi Tây Lâm nhéo má cô. Vừa nãy làm gì vậy? Anh cần nói chuyện khác với Tăng Ninh để rời sự chú ý. Tăng Ninh kể lại cuộc đối thoại giữa Văn Khê và mình cho Bùi Tây Lâm nghe. Nghe xong, Bùi Tây Lâm gật đầu. Em có thích nhãn hiệu nào không? Tăng Ninh sững sờ, bật cười nói. Anh muốn ra mặt giúp em à? Bùi Tây Lâm cúi đầu cọ chóp mũi cô, môi khẽ nhếch lên, mổ nhẹ vào môi cô một cái, nặng nề nói. Nếu em cần. Nếu Tăng Ninh cần, anh có thể ra mặt. Nhưng anh cần nhận được sự đồng ý của Tăng Ninh trước. Bùi Tây Lâm luôn tôn trọng Tăng Ninh về phương diện này. Tăng Ninh nở nụ cười, giơ tay ôm cổ anh, khẽ cong đôi mắt. Tạm thời vẫn chưa cần. Cô nghiêm túc bảo. Nếu thật sự cần giúp đỡ, em sẽ nói. Bùi Tây Lâm gật đầu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng ấm áp. Hai người im lặng đối mặt với nhau hồi lâu. Tăng Ninh mím môi, không nhịn được ngẩng đầu, chạm vào môi Bùi Tây Lâm. Sau khi Bùi Tây Lâm trở về, cuộc sống của Tăng Ninh cũng trở nên phong phú hơn. Tuy không làm chuyện gì đặc biệt, nhưng Tăng Ninh cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn nhiều. Đầu tháng 11, Văn Khê nhận một buổi ghi hình chương trình tạp kỹ do Tăng Ninh trong thời gian rảnh rỗi. Tăng Ninh liên tục quay 3 kỳ, mất một tuần lễ. Quay xong, Tăng Ninh lập tức chuẩn bị cho đề cử giải Kim Tước. Giải Kim Tước được tổ chức ở Ninh Thành. Tăng Ninh đã đến sớm hơn 2 ngày. Văn Khê sợ cô căng thẳng nên cố ý đi với cô. Cùng với tới tham gia giải Kim Tước lần này còn có Đồng Họa và Dương Tâm. Năm ngoái hai người đều có tác phẩm được đề cử, chỉ là bọn họ phải vội vàng chạy từ đoàn phim tới, không trống lịch như Tăng Ninh. Bọn họ đến sớm hơn một ngày. Ba người họ tụ tập lại với nhau. Sao vậy? Căng thẳng à? Đồng Họa nhìn Tăng Ninh. Phỏng vấn một chút. Có cảm giác gì khi được đề cử? Tăng Ninh liếc cô ấy một cái. Thế còn chị có cảm giác gì? Nữ chính xuất sắc nhất. Đồng Họa nghẹn lời. Không có cảm giác gì. Cô ấy đã nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất của Kim Tước một lần. Đây là lần thứ hai. Sau đó chẳng có bất cứ cảm giác gì đặc biệt cả. Tăng Ninh không nói gì, nhìn Dương Tâm. Có phải chị hơi gợi đòn rồi không? Nào chỉ hơi. Chị ấy thật sự đang chọc tức chúng ta. Dương Tâm chưa từng được đề cử nữ chính xuất sắc nhất. Lần này được đề cử cũng chỉ là nữ phụ xuất sắc nhất. Có điều khả năng năm nay cô ấy có được giải thưởng khá lớn. Đồng Họa bị hai người công kích bèn bật cười. Cũng đâu đến mức. Cô ấy biện giải cho mình. Chỉ đổi chút cho vui thôi. Tàng Ninh liếc xéo cô ấy. Chị nghĩ bọn em có tin không? Đồng Họa nghẹn lời. Ba người đùa giỡn ẩm ĩ. Đồng Họa chống cằm nói. Nhưng thật ra năm nay chị cũng có chút căng thẳng. Căng thẳng gì? Hai người tò mò nhìn cô ấy. Đồng Họa chân thành. Căng thẳng không biết bản thân có nhận được giải thưởng không. Cô ấy nhìn trái nhìn phải. Thực ra chị vẫn muốn nhận thêm giải thưởng một lần nữa. Nghe nói như vậy, hai người thật sự không cảm thấy kỳ lạ gì. Dù sao, nào có ai chê nhiều giải thưởng. Tuy nó lọt vào bảng đề cử đã là vinh dự lắm rồi, nhưng nhận được giải thưởng chính là sự ghi nhận nỗ lực và kỹ năng diễn xuất của diễn viên với tác phẩm. Cho dù Tăng Ninh không sốt sắng, nhưng nếu nhận thưởng thì chẳng khác nào con đường sự nghiệp được theo hoa dệt gấm. Còn không thì cần phải cố gắng hơn. Tất nhiên là từ tận đáy lòng, cô cũng muốn đạt được thành tựu lớn. Nghĩ đến đây, cô vỗ vai Đồng Họa. Em cảm thấy với biểu hiện của chị trong năm nay thì không thành vấn đề. Đây là lời nói thật. Tăng Ninh xem qua mấy tác phẩm đề cử của năm nay đều không quá kém. Nhưng bộ phim của Đồng Họa hot đến mức cư dân mạng hoan hô, hô hào ủng hộ. Đoạn cắt ngắn cũng vô cùng nổi bật. Dương Tâm hùa theo. Đúng vậy. Hai tay cô ấy chống đầu. Đêm mai là biết rồi. Ba người một hàng, trò chuyện câu được câu không. Dương Tâm đột nhiên hỏi. Thầy Bùi có đến không? Ngày mai anh ấy sẽ tới. Bùi Tây Lâm là gương mặt sáng giá của giới điện ảnh. Giải Kim Tước năm nay mời anh ta tới làm khách quý trao giải thưởng. Đồng Họa nhìn cô. Khách quý trao giải thưởng hạng mục nào? Không biết. Vẻ mặt Tăng Ninh vô tội. Em quên rồi.